Thu Tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Thiệu Vân và Thu Tư bảo vệ cho nhau chẳng những không làm cho lửa giận của Tang Mặc Ngôn giảm bớt đi. Ngược lại càng làm cho hơi thở hắn phát ra thêm bốt giá thấu xương. Ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ tàn khốc. Ta muốn nghe giải thích. Chủ nhân, nhẹ giọng cắt ngang lời nói của Thiệu Vân. Thu Tư thở dài, để em nói cho, ngẩng đầu lên, Thiệu Vân nhìn Thu Tư với vẻ lo lắng. Tiên sinh, lắc đầu, Thu Tư cười nhạt, vẫn là tôi nói đi. Thiệu quản gia anh ra ngoài trước đi. Ánh mắt nhìn thấy Tang Mặc Ngôn gật đầu. Thiệu Vân đành phải im lặng đứng lên, khom người và rời đi. Cánh cửa được đóng lại, trong phòng trở nên vô cùng im ắng. Yên lặng hồi lâu, giọng nói dịu dàng của Thu Tư mới vang lên. Mặc Ngôn, em làm phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo. 10 chữ ngắn ngủi này lại như một quả bom bùng nổ dâng lên cuồng phong bão táp trong lòng Tang Mặc Ngôn. Hắn siết chặt lấy bả vai cậu, mặt đối mặt, trong giọng nói hỗn loạn với mệnh lệnh ép buộc, đi phẫu thuật lấy tử cung ra ngay. Em không đi, sự kiên quyết trong ánh mắt Thu Tư lại làm trái tim Tang Mặc Ngôn thêm nặng nề. Thu Tư, em có hiểu hay không? Trong lòng anh chỉ có em là quan trọng nhất, anh không cần con cái. Sinh mệnh đó có thể phải dùng mạng của em để đổi. Ván bài này hắn tuyệt đối sẽ không tham gia. Lắc đầu mãnh liệt, ánh mắt Thu Tư ngập tràn đau khổ van xin. Anh không muốn nhưng em muốn. Bàn tay khẽ đặt lên phần bụng bằng phẳng. Nghĩ đến không lâu sau ở nơi này sẽ dựng dục một sinh mệnh. Một phần duyên tục của cậu và Tang Mặc Ngôn thì trên gương mặt Thu Tư bừng lên một nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Mặc Ngôn. Không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thu Tư. Tang Mặc Ngôn kéo cậu vào lòng. Giọng nói dịu dàng đầy tư tính cũng cất lên. Thu Tư, ngày mai anh đến bệnh viện với em. Dùng sức đẩy Tang Mặc Ngôn ra. Vẻ tức giận ngập tràn trong mắt cậu. Tang Mặc Ngôn, em sẽ không đi đâu. Anh có nghĩ rằng biết đâu hiện giờ trong bụng em đã có một sinh mệnh. Một sự tiếp nối tương lai của chúng ta hay không? Thở dài một hơi, ánh mắt thâm tình của Tang Mặc Ngôn như một dòng suối trong vắt. Anh không quan tâm đến những điều này. Thu Tư, anh chỉ muốn em khỏe mạnh và bình an. Mặc Ngôn, em van cầu anh được không? Thái độ cầu xin càng thêm thành khẩn, cũng càng khiến Tang Mặc Ngôn đau lòng hơn. Hắn yên lặng ôm Thu Tư vào lòng thật dịu dàng. Thu Tư cũng đã thói quen tựa vào ngực hắn. Thu Tư, cắt bỏ thứ đó đi. Nếu em thật sự muốn một đứa con của hai chúng ta, vậy thì để anh sinh. Lời nói của Tang Mặc Ngôn làm Thu Tư ngẩn người. Một cảm giác chua xót và nóng rực tiến vào trong mắt. Cậu nhắm mắt lại đè cảm giác này xuống. Thu Tư mỉm cười, trong nụ cười đó cả hạnh phúc và không hối hận khiến lời nói của cậu cũng thêm phần ấm áp. Mặc Ngôn, có lẽ ở vấn đề này em rất tùy hứng, nhưng xin anh đồng ý với em. Em muốn tự sinh đứa bé. Thu Tư, anh sẽ không để em chịu bất cứ ủy khuất nào dù gì là một chút. Vì anh yêu em nên anh hy vọng em có thể vui vẻ và hạnh phúc. Chuyện này anh tuyệt đối sẽ không đáp ứng với em. 9 từ cuối cùng được Tang Mặc Ngôn nhấn mạnh từng chữ cũng đã thể hiện sự kiên định của hắn về chuyện này. Mặc Ngôn, việc này chính là hạnh phúc của em. Em biết anh thương em nhưng em đã là một người đàn ông hơn 25 tuổi rồi. Em cũng có suy nghĩ của em, chủ kiến của em, cho nên ở vấn đề này em hy vọng anh có thể ủng hộ em mà không phải là không thể, hay không cho phép. Thu Tư, bất cứ một chuyện mạo hiểm nào có liên quan đến em, anh đều không thể để nó thương tổn đến em được. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc Thu Tư. Nụ hôn dịu dàng cũng rơi trên tóc cậu. Cách chương.